Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386: Nhân tối hành động. Ngay ở hắn chính tính toán thời điểm, điện thoại di động của hắn nhẹ nhàng chấn động. Shirakawa Yu cầm điện thoại di động lên kiểm tra, phát hiện thu được hai cái tin nhắn, một cái là kia phát tới. Tin nhắn bên trong kia hướng về hắn báo cáo, cái viên này USB đã dựa theo hắn ý tư cắm tốt. Xem tới đây, Shirakawa Yu mở ra, phân tích, năng lực, hướng về đài truyền hình máy quay phim xác nhận, xác định kia cho hắn tình báo không có sai sót, mới yên lòng. Cho tới điều thứ hai tin nhắn là Busujima phát tới, nói là mới vừa nhân thủ đã sắp xếp xong xuôi, liền chờ hội trường quán tắt đèn sau kiếm chuyện. Được tin tức này, Shirakawa Yu lại là sử dụng năng lực theo lệ xác nhận một phiên. Tận mắt xác định không có vấn đề gì sau, mới khóe miệng nhếch lên. Hồi phục qua đi cái ok, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Hắn thu hồi di động, chuyển động bước chân, như là sân khấu chi hạ không nổi mắt khán giả giống như. Lui về phía sau đến một cái nhìn chung toàn cục vị trí. Một bên khác, Conan trà trộn ở trong hội trường. Ánh mắt nhìn chằm chằm Shirakawa Yu bóng người. Tuy rằng ở mới vừa tiến vào hội trường thời điểm, hắn hơi hơi theo mất rồi như vậy một hồi. Nhưng sau khi liền lập tức một lần nữa tìm tới Shirakawa Yu. Nhìn dáng dấp, đối phương tựa hồ còn không phát hiện hắn. Conan thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Shirakawa Yu còn ở trong tầm mắt của hắn, như vậy hắn liền không sợ hiện trường xuất hiện tình trạng gì. Nhân vì những thứ khác bất kỳ tình hình, hắn cũng có thể lập tức phá giải. Chỉ có Shirakawa Yu mới là hắn cả đời chi địch. Có điều, lời tuy nói như vậy, Conan kỳ thực cảm giác, lần này hội trường, loại trừ Shirakawa Yu ở ngoài, còn có rất nhiều không đúng địa phương. Đầu tiên hắn cảm thấy khả nghi, là cái kia đài truyền hình đang hot nữ MC Mizunashi Rina. Mới vừa Conan đang tìm kiếm Shirakawa Yu thời điểm, trong lúc vô tình chú ý tới cái kia nữ MC động tác nhỏ, đối phương lén lén lút lút chạy đến đài truyền hình công tác máy quay phim bên, ở phía trên động cái gì tay chân. Đối với điểm ấy, Conan có chút lưu ý. Theo lý mà nói, cái kia nữ MC hẳn là lấy khách thân phận tới tham gia hồi tưởng hội. Cũng không tồn tại bất kỳ đối với máy quay phim giở trò quyền lợi cùng lý do. Tiếp theo, nhường Conan cảm giác kỳ quái. Còn có người phục vụ bên trong. Một người tuổi còn trẻ con lai nam nhân. Nam nhân mặt nhường Conan cảm giác không tên nhìn quen mắt. Đây là một trong số đó. Thứ hai, hắn chú ý tới tên kia người phục vụ dừng lại ở Shirakawa Yu bên người. Cùng đối phương tiến hành một đoạn đối thoại. Đồng thời, dừng lại thời gian phi thường dài. Căn bản không giống như là bình thường người phục vụ cùng khách trong lúc đó nên có đối thoại kéo dài. Điều này nói rõ cái kia con lai người phục vụ rất có thể là Shirakawa Yu ẩn giấu đồng bọn. Conan xoa cằm suy lý. Nói tóm lại, loại trừ Shirakawa Yu bên ngoài, Conan còn dự định cường điệu tập trung hai người kia quan sát. Một có cái gì bất ngờ, liền lập tức sử dụng kim gây tê giải quyết vấn đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, hồi tưởng hội chính thức bắt đầu. Người chủ trì ở đơn giản thuận một đoạn lời dạo đầu sau, chính thức tuyên bố, sau đó phải đóng hội trường hết thảy ánh đèn, dùng phim đèn chiếu phát hình một đoạn người chết khi còn sống nổi danh tác phẩm. Cùng đại gia xem xét, Conan nhất thời lên tinh thần, toàn trường tắt đèn, đây chính là cái hiếm có cơ hội tốt. Đổi vị suy nghĩ một hồi, nếu như là chính mình muốn làm gì động tác nhỏ, nhất định sẽ thừa cơ hội này động thủ. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn về phía Shirakawa Yu phương hướng. Có thể, ở hắn nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu nhưng mặt mỉm cười xoay người, cũng không quay đầu lại thường thường bên ngoài hội trường đi đến. Liền như vậy trực tiếp rời đi hội trường. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn tình cảnh này, Conan người bạn nhỏ hơi sửng sốt, mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Cái tên này, lại trực tiếp rời đi hội trường. đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ đối phương không muốn lợi dụng cơ hội lần này sao? Vẫn là nói có khác bàn tính. Nhìn chằm chằm Shirakawa Yu biến mất phương hướng, Conan có chút do dự lên. Tuy rằng hắn rất muốn lặng lẽ theo sau, nhìn Shirakawa Yu muốn chạy đi nơi nào, nhưng hiện tại hội trường bên trong còn có hắn khá là lưu ý một nam một nữ kia. Hơn nữa, như thế tùy tiện theo tới, hắn cũng không cho là mình theo dõi trình độ có thể cao hơn Shirakawa Yu phản điều tra trình độ. Lấy đối phương cái kia ác liệt tính cách đến xem, động tác này không chắc là đang câu cá, hấp dẫn hắn con cá nhỏ này mầm mắc câu. Vì lẽ đó, suy tư nhiều lần, Conan vẫn là quyết định trước tiên ở lại hiện trường, yên lặng xem biến đổi, thuận tiện cũng nhìn kỹ vậy được tung khả nghi một nam một nữ. Hiện trường các vị khách, chúng ta hiện tại đến cùng thưởng thức rượu cuốn tiên sinh ở khi còn sống bảo tồn nổi danh nhất phim đèn chiếu. Conan tại chỗ suy nghĩ, theo phía trước người chủ trì trầm bồng du dương âm thanh hạ xuống. Hội trường bên trong hết thảy ánh đèn chậm rãi tắt, hắc ám bao phủ toàn trường, màn ảnh lớn xuất hiện một tia màn hình tia sáng, không những không có khiến người ta cảm thấy biến sáng, trái lại là màu sắc sắc sai quá mức mãnh liệt, so sánh bên dưới, khiến người cảm thấy bốn phía hoàn cảnh càng thêm hắc ám. Hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón. Ở như vậy đen kịt hoàn cảnh dưới, Conan bắt đầu sản sinh linh cảm không lành. Hắn nhạy cảm lại căng thẳng hết nhìn đông tới nhìn tây, chú ý bốn phía động tĩnh, thử ở trong bóng tối tìm tới tên kia con lai người phục vụ, cùng với tên kia khả nghi đài truyền hình nữ MC. Đáng tiếc, Conan không có phân tích năng lực ở trong bóng tối, mỗi người nhìn qua tựa hồ cũng như thế. Hắn chung quy cũng không có cách nào nhanh chóng nhận biết. Cùng lúc đó, ở Conan không có chú ý tới một bên khác, Nomiguchi Shigehiko có chút bất an nhìn chung quanh một chút, ở thủy tinh đèn treo dưới cẩn thận từng ly từng tí một chờ đợi. Đang lúc này, hắn cảm giác phía sau truyền đến một trận làm hắn không quá thoải mái gió. Có cái gì lạnh lẽo đồ vật ở phía sau hắn, đâm thủng hắn sau gáy da rẻ. Nomiguchi Shigehiko sợ hết hồn. Đây là có người ở dùng ống chích trắng trợn tập kích chính mình. Vừa định hô to kêu cứu, chưa kịp hắn mở miệng lên tiếng, hắn liền cảm giác đến đỉnh đầu đèn treo truyền đến quỷ dị tiếng vỡ nát vang. Xoạt xoạt, ống hãm thanh súng lục nổ súng âm thanh, cùng bên ngoài hội trường đèn flash âm thanh hòa làm một thể. Ở trong bóng tối lặng yên tấu vang, Nomiguchi Shigehiko ngẩng đầu lên, trợn mắt lên, sau một khắc, đường kính khoảng 2 mét thủy tinh đèn treo rơi xuống, mang theo một luồng vô cùng áp lực, trực tiếp đập lên Nomiguchi Shigehiko đỉnh đầu. Nhất thời, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát sinh, vị này xui xẻo chính khách bị thủy tinh đèn treo đè ở phía dưới. Đầu bởi vì vật nặng áp lực vỡ tan, tại chỗ tử vong. Cùng kế hoạch như thế, nổ súng đánh rơi đèn treo người, tự nhiên là Pisco, vì che giấu nổ súng trong nháy mắt ánh lửa, Pisco ở nòng súng nắp một tầng khăn tay, nhưng mà, nổ súng trong nháy mắt, khăn tay bay lên trời, bồng bềnh lúc rơi xuống đất, bị một con mang găng tay tay, ở giữa không trung vững vàng tiếp được, ở trong bóng tối, những này tất cả đều là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Tiếp đó, nghe được thủy tinh đèn treo nện xuống tiếng vang cực lớn. Xung quanh khách dồn dập phát sinh kêu sợ hãi. Nhanh mở đèn, Conan càng là ở trong đám người gấp hô to. Hắn không nghĩ tới, ở Shirakawa Yu tạm thời đi ra ngoài tình huống, bên trong hội trường lại còn có thể sai lầm. Thực sự là không được an bình. Nghe được âm thanh, người chủ trì sững sờ một hồi. Mau mau bắt chuyện hậu trường công nhân viên bật đèn. Một hồi rối loạn qua đi, dưới ánh đèn phòng khách sáng lên, khôi phục sáng rực. Chỉ có điều, các khách khứa nhưng như là bầy côn trùng như thế tản ra, tụ lại đến hai bên. Hết thảy mọi người mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn phía trung ương nhất. Thấy thế, Conan trong lòng thầm kêu không ổn. Mau mau chạy tới, Đúng như dự đoán, theo đoàn người tự động đằng mở khe hở, hắn thấy rõ ràng hội trường lớn nhất thủy tinh đèn treo này sẽ chẳng biết vì sao rơi rụng trên đất, mà ở đèn treo bên dưới, một cái người đàn ông trung niên lẳng lặng ngã chổng vó ở nơi đó. Toàn thân bị đèn treo ngăn chặn, vỡ đầu chảy máu, chảy ra máu tươi thấm ướt mặt đất, dĩ nhiên biến thành một bộ không hề có một tiếng động thi thể. Conan con ngươi co rụt lại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.